Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, phần 77. Tuy nói đại học vườn trường trăm hoa đua nở, nhưng là chân chính hiểu được trang điểm nam hài cùng nữ hài vẫn là số ít. Phóng nhãn nhìn lại, đại bộ phận đồng học đều là phi thường thu liễm quần áo học sinh giả. Chính như An Tĩnh phòng tự học, ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ học tập Hạ Thiên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ nghiêng nhập, ở bên cạnh bàn phát xái ra một mảnh ấm áp quần sáng. Nàng ngồi ở dưới ánh mặt trời, gương mặt da thịt trắng nọn thấu hồng. Nàng ăn mặc một thân nại màu trắng miên chất ngắn tay xứng váy dài. Màu trắng trường ống vớ phối hợp màu đen viên đầu tiểu dài da. Nội liễm mộc mạc, thật dày dàn giáo mắt kính che lại nàng mê người hai trong mắt. Chiết xạ ra tới sườn mặt cũng thay đổi hình dạng. Nhan giá trị ít nhất đánh cái 6 giảm 50%. Bất quá Nhậm Tường lại cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Bảo bối của hắn tốt nhất giấu đi, tàng đến thật sâu, không cần bị người khác phát hiện. Mà giờ phút này nàng đầy người văn tĩnh phong độ trí thức, lại không khỏi làm hắn hồi tưởng khởi ngày đó buổi tối nàng nằm ở hắn trong lòng ngực lưu luyến. Cùng vũ mị, nếu có thể lại có một lần, chẳng sợ chỉ có một lần, làm hắn chết đều cam nguyện. Nhậm Tường đi vào phòng tự học, ngồi ở nàng xếp sau, làm bộ làm tịch từ cặp sách rút ra một quyển sách. Sau đó tay chống đầu, thưởng thức nàng bóng dáng, không nghĩ quấy rầy nàng, chờ nàng học tập kết thúc, lại cho nàng một kinh hỉ hảo. Đúng lúc này, một cái đồng dạng mang mắt kính nam hài, phi thường không hài hòa mà ngồi xuống Hạ Thiên bên người. Khoảng cách rất gần, cái này làm cho Nhậm Tường bản năng cảm giác không thoải mái. Kia nam thoạt nhìn cũng là thành thật học sinh bộ dáng. Mặc quần áo có điểm thổ, tiểu tóc húi cua, lớn lên cũng rất là giống nhau. Càng làm cho Nhậm Tường tạc mau chính là, mắt kính nam hài ngồi xuống về sau, cư nhiên không thành thật mà vứt cho Hạ Thiên một cái tiểu giấy đoàn. Chương 71 Hạ Thiên. Nhậm Tường nam hài ném cho Hạ Thiên một chương tiểu giấy đoàn. Nhậm Tường tâm đi theo khẩn thượng căng thẳng, chỉ thấy Hạ Thiên bắt được giấy đoàn mở ra. Ngay sau đó từ chính mình túi đựng bút lấy ra một khối tiểu cục tẩy đưa qua đi. Nam hài tiếp nhận cục tẩy, xoa xoa trên giấy tranh, bản nháp ấn ký. Nguyên lai là mượn cục tẩy. Nhậm Tường yên lòng, sau này một ngưỡng, cũng không hề làm bộ làm tịch mà đọc sách, mà là ôm cánh tay, ngóng nhìn hàng phía trước Hạ Thiên bóng dáng. Tiểu tưởng đêm đó mỗi một chỗ chi tiết, đêm đó sở hữu, đều bị hắn ở trong đầu lặp lại miêu tả. Đó là chống đỡ hắn kiên trì này một tháng không thấy tiểu Hạ Thiên tinh thần động lực, cũng là chống đỡ hắn hơn nửa năm thủ thân như ngọc tinh thần lương thực. Mắt kính nam hài còn cục tẩy thời điểm, lại phụ quá một chương tờ giấy. Hạ Thiên nhìn tờ giấy, quay đầu đối hắn so cái không tiếng động miệng hình. Không tạ. Mắt kính nam hài Xuân Phong doanh mặt, cười đến tặc mấy cái sáng lạn. Nhậm Tường chân mày cao lại, nhưng như cụ kiềm chế tính tình, bất động thanh sắc. May mà nam hài còn tính thành thật, liền không có lại quấy rầy nàng. Buổi chiều 5 giờ, tan học tiếng chuông vang lên tới. Trong phòng học tự học đồng học sôi nổi rời đi. Hạ Thiên cũng thu thập trên bàn văn phòng phẩm, sửa sang lại tiểu cặp sách chuẩn bị đứng dậy. Lúc này mắt kính nam hài đột nhiên nói, ngươi là máy tính học viện Hạ Thiên sao? Ân, ngươi hảo, ta kêu Tiền Tư Kỳ. Ngươi thượng chu cầm trò chơi kịch bản gốc biên trình đại tái giải nhất. Ta xem qua ngươi tác phẩm, cấu tứ phi thường bổng. Cái kia, ngươi có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi tham thảo một ít kịch bản gốc chi tiết vấn đề, bởi vì khẩn trương. Tiền Tư Kỳ nói chuyện ngữ tốc phi thường cực nhanh, có thể là đã trước tiên chuẩn bị, bối quá thật lâu lời kịch. Hạ Thiên thoáng phản ứng lập tức, nói, úp, như vậy, chính là ta hiện tại rất đói bụng, muốn đi ăn cơm chiều. Nàng nói chuyện nhất quán trực tiếp. Kia, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên lắc đầu. Chúng ta không thân, ngươi không cần mời ta. Bất quá chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm, sau đó lại thảo luận. Như vậy, có thể chứ? Nam Hải trong mắt thả ra quang. Đang muốn gật đầu thời điểm, Nhậm Tường nhảy dựng lên, cánh tay chống cái bàn lật qua tới. Một phen nhéo Tiền Tư Kỳ cổ áo, đem hắn cả người đều nhắc lên. Hung thần ác sát, bốn mắt tử, Lần đầu tiên tán gái a, dùng như vậy vụng về lấy cớ, ta đều thấy ngươi xấu hổ a. Hắn trong lời nói tuy là mang theo hài hước điệu, chính là sắc mặt lại lạnh đến sắp kết băng. Hạ Thiên bị trước mắt một màn sợ ngây người, không nghĩ tới Nhậm Tường sẽ đột nhiên bay ra tới. Làm cái gì? Hắn từ nơi nào toát ra tới? Mau buông tay, nàng chạy nhanh giữ chặt hắn. Buông ra nhân ra, quá không lễ phép bởi vì sốt ruột. Mặt nàng đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập rất nhiều. Xem ở Hạ Thiên phân thượng, Nhậm Tường rốt cuộc vẫn là thật mạnh ném ra tiền tư kỳ. Bốn mắt tử, ta cảnh cáo ngươi, cách xa nàng điểm, bằng không ca ca làm ngươi biết xã hội này hắc ám mặt. Tiền tư kỳ đỡ cái bàn đứng vững, sửa sang lại chính mình cổ áo, tựa hồ còn có chút không cam lòng, giận dỗi lẩm bẩm, này, nơi này là trường học, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn thế nào? Muốn hay không thử xem a? Nhậm Tường nói xong vén tay áo tiến lên, lại bị Hạ Thiên một phen nắm lấy. Ngươi không chuẩn như vậy. Nàng quát lớn, không chuẩn như vậy không lễ phép. Nàng nhíu mày nghiêm khắc bộ dáng, đảo thật đem Nhậm Tường hù ở. Hắn hô hấp dồn dập, tựa hồ ở tận khả năng mà áp chế tức giận, quay đầu lại chỉ vào Tiền Tư Kỳ nói, hôm nay tiểu tử ngươi vận khí tốt, ta không cùng ngươi so đo. Mau cút. Tiền Tư Kỳ chật vật lui về phía sau vài bước, rối tinh rối mù đâm phiên mấy chương bàn học, vội không ngừng chạy ra phòng học môn. Đãi hắn rời đi sau, Hạ Thiên nâng dậy bàn học, Nhậm Tường vội vàng lại đây đáp bắt tay. Vì thế nàng trên lưng màu đen da trâu tiểu cặp sách, xoay người rời đi. Ai? Nhậm Tường đuổi theo đi, kéo nàng thủ đoạn. Tiểu Hạ Thiên. Hạ Thiên ném ra hắn tay, trong lòng còn oa chứ hỏa khí, không nghĩ để ý đến hắn. Nhậm Tường nắm chặt nàng toái đường viền hoa tay áo, chịu thua khẩn cầu nói, hôm nay buổi sáng chuẩn bị tới trường học xem ngươi, sắp đến ra cửa ta mẹ cư nhiên lại đây, thật vất vả buổi chiều chuồn ra tới, buổi tối giám đốc lại muốn khai đại hội, ta liền lúc này rỗi rãnh, ngươi đừng cùng ta sinh khí, được không? Hạ Thiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, bộ dáng này vội, còn nhẫn nại tính tình chờ nàng, cũng không biết đợi bao lâu. Hạ Thiên lại tức lại cấp, nhanh hơn dưới chân nện bước, đi rồi vài bước lại phát hiện phía sau người không có thể theo kịp. Nàng quay đầu lại, thấy Nhậm Tường đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn nàng, ngươi, câu nói kế tiếp đổ ở trong cổ họng, nàng cắn cắn môi dưới, không biết như thế nào cho phải, ta lại chọc ngươi không cao hứng. Nhậm Tường cảm xúc hết sức hạ xuống, xin lỗi a, vừa trở về liền gặp rắc rối, ta thật là xuẩn, ngươi đừng chê ta phiền, ta liền tới đây nhìn xem ngươi, thấy được liền thỏa mãn, thấy hắn lẻ loi xử chỗ đó, đáng thương hề hề bộ dáng, Hạ Thiên không đành lòng, lại còn nói, thấy được, ngươi còn không đi, liền đi. Nhậm Tường lưu luyến mà nhìn nàng, muốn chạy, rồi lại như thế nào đều rời không ra nện bước, còn không đi, đi đi đi. Nhậm Tường hạ quyết tâm, vạn phần gian nan mà xoay người, lại là lưu luyến mỗi bước đi, cuối cùng một lần quyết tâm không hề quay đầu lại xem. Hắn nhanh hơn nện bước đi đến cửa thang lầu, vùi đầu cộp cộp cộp xuống lầu, quá chỗ rẽ lại phát hiện, nữ hài kỳ thật vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Hắn trong mắt hình như có kinh hỉ. Ăn cơm? Hạ Thiên tức giận hỏi. Không, không đâu. Nàng nhanh hơn nện bước đi đến hắn phía trước, giả bộ làm tỉnh tâm nói, nhà ăn cùng nhau ăn cơm chiều. Nhậm Tường lăng. Hạ Thiên tức giận, ta mau đói hôn mê, ngươi lại cọ sát ta liền không đợi ngươi tới. Màu đen khẩu trang hạ, Nhậm Tường khóe miệng treo lên tán không đi ý cười, đi một đường khóe mắt đều câu lấy, hãy còn mừng thầm không thôi. Hạ Thiên đánh một mâm khoai tây rau xanh xứng cơm, ăn thật sự khỏe mạnh. Nhậm Tường mạn mâm đều là thịt, hâm lại thịt, bò kho, còn có tương thịt ti, dầu mỡ nóng hầm hập, ăn ít như vậy, giảm béo sao? Nhậm Tường liên tiếp đem chính mình trong chén hâm lại thịt hướng Hạ Thiên mâm đuổi. Ngươi muốn ăn thịt a? Không ăn thịt như thế nào có sức lực học tập? Không cần. Không muốn, không muốn, dầu mỡ đã chết. Hảo đi, hảo đi. Nhậm Tường lại đem nàng mâm đồ ăn một lần nữa trang điểm hồi chính mình trong chén. Kết quả chính là mạn bàn hỗn độn. Hắn thầm mắng chính mình chân tay vụng về, như thế nào ở Tiểu Hạ Thiên trước mặt luôn là sẽ bị mất phong độ, hoàn toàn không khóc, hoàn toàn không giống Nhậm Tường bổn tưởng. Không ăn không ăn, đi đi đi, Tường ca thỉnh ngươi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Nhậm Tường lôi kéo Hạ Thiên thủ đoạn, nhưng là Hạ Thiên bất động, một người chống đầu dầu dĩ mà sinh khí. Nhậm Tường có điểm hoảng hốt, ta đây một lần nữa cho ngươi đánh phân đồ ăn được không? Hạ Thiên nhặt lên chiếc đũa, gắp đồ ăn ăn cơm, không để ý tới hắn. Nhậm Tường lại lặng lẽ kẹp lên đùi gà, Tưởng đưa tới Hạ Thiên bàn. Hạ Thiên dịch khai, rời xa hắn. Nhậm Tường buông đùi gà, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lo chính mình mồm to lùa cơm. Vài phút sau, Hạ Thiên chiếc đũa duỗi lại đây, từ hắn mâm gắp một tiểu khối thịt bò. Nhậm Tường lần chịu cổ vũ, vội vàng đem thịt bò toàn bộ lựa ra tới, lô hàng đến mâm cách tầng, đưa tới Hạ Thiên trước mặt, lộ ra tiểu điểm tâm chờ mong ánh mắt, lấy lòng bộ dáng liền le lưỡi. Hạ Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, lại gắp một miếng thịt. Ngươi cũng hảo hảo ăn cơm mà đi. Ân, Hạ Thiên không nói lời nào. Nhậm Tường tự nhiên cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Hai người an an tịnh tịnh ăn xong rồi cơm, Nhậm Tường chạy nhanh để khăn giấy qua đi, ngăn nắp một tiểu khối, điệp đến tinh tế. Hạ Thiên lấy khăn giấy lau miệng, lại thu nhặt bàn ăn, đi ra nhà ăn, hỏi hắn, ăn no sao? Nhậm Tường liên tục gật đầu, no rồi no rồi, ngươi vừa mới đều không có ăn cái gì. Nhậm Tường cúi đầu hi cười, nhìn ngươi ăn cơm, ta liền không cảm giác được đói. Đúng rồi, đây là không phải chính là trong truyền thuyết một người ăn no cả nhà không đói bụng. Hạ Thiên dừng một chút, không trả lời, tâm nói ai cùng ngươi cả nhà. Nàng cơm nước xong sau, giống nhau sẽ ở sân thể dục thượng tan họp nhi bước. Hiện tại phía sau tùy cái tiểu tùy tùng Nhậm Tường, đường băng biên thường thường có đường quá đồng học, sườn mắt đầu liếc hai người, 1m58 cùng 1m85, thỏa thỏa nhất manh thân cao kém, đặc biệt đục lỗ. Ngươi vừa mới hành vi thật không tốt, Hạ Thiên lời lẽ chính đáng nói, đặc biệt không lễ phép, ta muội muội ai, ngươi nhưng trường điểm tâm, kia bốn mắt tử xác định vững chắc là tưởng kịch bản ngươi, muốn đuổi theo ngươi. Cái gì thảo luận thi đấu, đều là gạt người, đừng bị lừa. Hạ Thiên đỡ đỡ dày nặng mắt kính, xoay người đối hắn nói, ta biết, ta lại không ngu, biết ngươi còn. Nhìn Hạ Thiên đỏ bừng khuôn mặt, Nhậm Tường sinh sôi nuốt xuống câu nói kế tiếp, đúng vậy, có nam sinh theo đuổi nàng, mặc dù biết, nàng vì cái gì muốn lựa chọn cự tuyệt, nàng độc thân, lại như vậy ngoan như vậy đáng yêu. Khẳng định có bó lớn nam hài nguyện ý theo đuổi nàng a. Hai người trầm mặc, vòng sân thể dục đi rồi hai vòng. Nhậm Tường nghẹn thật lâu, mới nói, mặc dù là tìm bạn trai, cũng phải tìm cái giống dạng. Đừng cái gì đầu trâu mặt ngựa sẽ nói điểm dễ nghe liền đem ngươi lừa đi. Đôi mắt phóng lượng một chút, biết không cái gì kêu giống dạng. Chính là, hắn nghĩ, nói, chính là đến so với ta xoái, so với ta có khí chất, so với ta càng săn sóc ngươi đối với ngươi hảo, thân thể so với ta hảo, thời gian so với ta trường, kiếm tiền còn muốn so với ta nhiều. Bất quá người như vậy toàn thế giới hẳn là rất khó tìm đến cái thứ hai. Lại tìm được phía trước, không chuẩn tùy tiện cùng người yêu đương biết không. Hạ Thiên, ngươi thời gian cũng không giống như trường. Đúng rồi. Cái kia bốn mắt tử nói ngươi cái gì trò chơi được giải nhất. Chúc mừng ngươi a, ngươi đều không nói cho ta. Ta hẳn là trước tiên giúp ngươi chúc mừng, cảm ơn. Không cần, là cái gì trò chơi a, muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau chơi. Liền ngươi nhàn rỗi thời điểm, có thể cùng nhau chơi. Thả lỏng, không phải chơi trò chơi, là trò chơi kịch bản gốc biên trình đại tái. Biên trình, úp thật lạnh a. Cùng cao chỉ số thông minh thành tích tốt muội muội ở chung. Nhậm Tường cảm thấy chính mình quá khứ kịch bản trên cơ bản đều không dùng được. Không thể làm nàng cảm giác chính mình là cái không văn hóa tục nhân. Ta biết sao, chính là viết số hiệu đúng hay không? Kiến mâu làm trò chơi đúng hay không? Hắn xem qua Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ ghé vào trước máy tính bùm bùm viết bài tập ở nhà bộ dáng. Những cái đó cái gì tuyệt địa cầu sinh a, kiếm tam a. Đều dựa vào các ngươi này đó số hiệu. Một gạch một ngói xây dựng thế giới, cách thật dày pha lê thấu kính. Hạ Thiên ngửa đầu ngóng nhìn hắn. Là như thế này. Hết chương.